Chúng ta chia tay đi. Chương 6, góc truyện audio.com. Đồng nghiệp áp tai lên cửa nghe ngóng tiếng động bên trong. Nhếch khóe miệng cười hả hê, móc điếu thuốc trong túi quần ra ngậm vào miệng, vừa gọi điện thoại vừa đi xuống lầu. Alo, Long Chân, lái xe tới nhà Jerry đón tôi đi thì là Jerry lần trước ấy. Anh bạn cộng sự của tôi, tối nay đụng phải người yêu ngốc xít của cậu ta. Cảnh tượng đó hả chật chật chật, tôi thấy đêm nay cậu ta bị đánh bay mất nửa cái mạng rồi ha ha ha. Đúng rồi, người yêu của cậu ta hệt như con lừa ấy, vung móng hù om sòm, khi nãy còn mắng tôi là hồ ly tinh, đúng có mắt như mù, ông đây đẹp trai ngầu lòi thế này, rõ ràng chính là Hồ Vương. Ơ, bé Long Chân ghen à, ghen thì cậu qua đây cắn tôi đi. Trong nhà, Cổ Chi Vũ bị cái nạng phang trúng bụng ngã phịch xuống đất. Gần như nôn hết cả cái dạ dày ra ngoài. Đào Dũ tự lết đến sofa, nghiêm túc mà thong dong nhìn Cổ Chi Vũ bò lăn dưới đất. Thấy Cổ Chi Vũ nôn gần xong rồi, Đào Dũ tốt bụng rót cho hắn ly nước. Nôn xong chưa? Sau khi sạc vài hớp, Cổ Chi Vũ tu ừng ực hết nửa ly nước, chật vật bò lên sofa ngồi xuống. Khàn giọng nói, nôn xong rồi, nôn xong thì nói em nghe xem, tại sao lại ngoại tình, tại sao muốn chia tay? Cổ Chi Vũ kinh ngạc nhìn Đào Dũ, đầu óc em có vấn đề đúng không? Những gì anh nói với em ở bệnh viện hôm đó, em không nghe hiểu câu nào à, em không hiểu. Đào Dũ cố chấp nói, em không liên lạc với anh 3 tháng thì sao chứ? Em nói muốn chia tay bao giờ? Em không tôn trọng công việc của anh bao giờ? Buổi sáng anh đi làm em có nói câu nào không? 2 tháng liên tục tăng ca đến hơn nửa đêm bộ không muốn sống nữa à? Ông chủ của anh có trả anh phí tăng ca không? Anh chính là ông chủ. Cổ Chi Vũ nói, cái gì? Đào Dũ trố mắt, năm ngoài anh với vài đồng nghiệp tự ra ngoài thành lập công ty. Năm ngoài anh đã nói với em đã quên mất rồi. Cổ Chi Vũ uể oải nói, lúc trước có một dự án xảy ra vấn đề, anh phải tăng giờ làm việc để đẩy nhanh tiến độ, anh cứ tưởng em hiểu chứ, nhưng ngay cả công ty này là của anh mà em cũng không nhớ. Còn mắng công việc của anh té tát, không chịu nghe anh giải thích, chỉ muốn giục anh từ trước, anh không đồng ý, em liền đóng sầm cửa bỏ đi. Em Đào Dũ kinh ngạc không thôi. Không phải em thật sự không nhớ anh nói anh mở công ty hồi nào. Em là người như vậy đấy. Cổ Chi Vũ cười khổ. 1 năm chỉ ở nhà 3 tháng. Quan tâm anh cũng chỉ có 1/4. Em có biết nhiều năm qua một mình anh cô đơn trong căn nhà này với tâm trạng gì không? Em có biết lần này em bỏ đi biển biệt suốt 3 tháng trời? Tâm trạng của anh trong 3 tháng đó như thế nào không? Em đã bao giờ nghĩ tới chưa? Em chỉ muốn biết tại sao anh lên giường với người khác anh không trách em. Em vốn là người vô tâm như vậy. Anh chấp nhận, nhưng anh cũng mệt mỏi chứ. Đào Dũ, chúng ta chấm dứt đi. Nói xong, Cổ Chi Vũ đứng lên. Lạnh nhạt nói, anh đi tắm, nếu muộn như vậy em không tiện trở về thì ngủ trên sofa đi. Bắt đầu từ sáng mai chúng ta cứ đường ai nấy đi. Đào Dũ còn muốn nói gì đó. À Vũ, em, đủ rồi, không cần nói nữa. Cổ Chi Vũ làm bộ không muốn nghe nữa. Đờ đẫn đi ngang qua người Đào Dũ. Đào Dũ thình lình nhào tới ôm hông Cổ Chi Vũ từ phía sau. Không cho hắn đi, Cổ Chi Vũ đẩy tay Đào Dũ ra. Đào Dũ lại thuận thế nắm tay Cổ Chi Vũ. Cổ Chi Vũ lại đẩy ra. Hắn lại nắm góc áo. Nắm dây nịt, nắm quần, ôm bắp đùi, ôm cẳng chân Cổ Chi Vũ. Bị Đào Dũ quấn như bạch tuộc nửa ngày trời. Cổ Chi Vũ không thể nhịn được nữa quát lên. Đủ rồi, Đào Dũ bị Cổ Chi Vũ kéo qua sofa. Hắn nằm sấp nửa người trên sofa. Níu một bên ống quần của Cổ Chi Vũ không chịu buông tay. Ngửa đầu mắt đỏ hoe nhìn Cổ Chi Vũ. Đôi má hóp lại vì ốm đau và phiền muộn mấy ngày nay trông giống hệt cậu thiếu niên gầy yếu 10 năm trước một cách kỳ lạ. 10 năm, thật ra cậu thiếu niên nóng tính bột trộm ấy chẳng thay đổi chút nào. Vẫn ngây thơ, bướng bỉnh, tùy hứng, ích kỷ, khao khát tự do nhưng si mê hơi ấm như ngày nào. Là anh che chở em quá tốt, không đành lòng tổn thương em, không đành lòng buộc em trưởng thành. Cổ Chi Vũ quay mặt sang chỗ khác, nhìn góc tường hít sâu mấy hơi rồi mới trầm giọng nói. Đủ rồi, Đào Dũ, bây giờ em làm vậy có ích gì? Dạ dày anh khó chịu, thấy em là muốn nôn. Đào Dũ chợt mở to mắt, thật sự không thể tin nổi Cổ Chi Vũ lại có thể thốt ra câu cuối cùng đó. Hắn ngơ ngác buông lỏng tay, Cổ Chi Vũ thừa dịp đẩy hắn ra, đi thẳng vào nhà tắm không quay đầu nhìn lại. Cách chương.